Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 27, thâm nhập hang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn cốc này cùng sơn động mà Tô Dục Thanh đi vào thật ra có điểm ấn tượng, nhưng hắn lần trước đi vào là cửa động. Đi vòng vèo rồi trở về. Hắn lúc ấy đã uống giải độc hoàn, bây giờ có chút tác dụng. Nơi đây khói độc lại càng ngày càng nồng đậm. Tạm thời không có biện pháp khác, chỉ có thể trước lui lại. Lần đó bất lực mà trở về, Tô Minh Chủ cũng thực để ý, cho nên mới tính toán làm con tin trà trộn vào. Không nghĩ tới lại bị hắn xen vào. Cũng đúng, lần này lỡ làm hỏng chuyện. Cùng hắn tới đây, miễn cho hắn một người không hảo chơi đi. Cái sơn động này phi thường rộng rãi, còn thực khô ráo. Trên vách tường khảm sáng lên đèn tường, vừa thấy chính là trường kỳ có người hay lui tới. Muốn đi thông huyễn ảnh môn nhất định phải đi qua chỗ này. Tô Dục Thanh nhìn thoáng qua mấy người phía trước, bộ dáng ra vẻ đại thúc Vương Đinh. Nào có lão già có làn da như vậy, da thịt non mịn, chỉ có thể lừa mấy kẻ vô tri quần chúng cùng mấy đứa 3 tuổi. Người hóa trang cho hắn tay tàn đến cũng quá lợi hại đi. Vương Đinh như là sau lưng có mắt, quay đầu trừng mắt nhìn Tô Dục Thanh liếc mắt một cái. Đừng có loạn, đứng đắn điểm. Tô Dục Thanh hồi lấy một cái ôn nhu tươi cười, làm cho khóe miệng Vương Đinh vừa kéo, không lời gì để nói. Chú ý đi, không cần dẫm đến độc khí cơ quan. Hùng quản gia thanh âm vang lên, đem hai người kia xem kỹ. Nếu đã chết vô pháp cùng môn chủ lý giải, tuy nói là làm tiểu đệ cẩn thận, nhưng ngữ khí rất là lơ lỏng bình thường. Phảng phất chết thì tựa như con mèo con chó chết vậy. Tùy tiện, hắc y tiểu đệ. Vâng, hắc y tiểu đệ dẹp cây đuốc. Hai người một người áp một. Con tin, đi theo Hùng quản gia nện bước, hướng tới sơn động chỗ sâu bên trong mà đi. Tiểu đệ giáp cảm thấy Tô Dục Thanh nhất định là tà môn. Kiên quyết không áp hắn, mà là đi tới bắt lấy Vương Đinh. Đi, Vương Đinh, bị thô bạo túm Vương Đinh nhìn kỹ xem dưới lòng bàn chân. Rất có môn đạo, mặt đất bị họa thành giống bàn cờ vua. Chỉ là trong mỗi ô vuông vẽ ra một điểm đỏ, có rất nhiều điểm đen. Ô vuông rất lớn, có thể cất chứa hai người đứng thẳng. Liên tưởng đến Hùng quản gia nói, cái này chắc chắn là che kín cơ quan độc khí, dẫm sai một bước chính là chết. Hùng quản gia ở phía trước dẫn đường, hắn dẫm lên điểm đỏ ô vuông, mặt sau mọi người liền đi theo dẫm điểm đỏ. Hắn dẫm điểm đen ô vuông, mặt sau cũng liền đi theo dẫm màu đen. Hùng quản gia bước chân đi được rất chậm, hoàn toàn không sợ mặt sau con tin nhớ kỹ lộ tuyến cơ quan. Nghĩ đến nguyên nhân có hại cái. Một là phải đi đến trong sơn động yêu cầu đi rất nhiều bước. Liền tính một người trí nhớ có tốt đến mấy cũng vô pháp nhớ kỹ mấy chục mấy trăm bước cùng quy luật điểm đỏ, điểm đen. Thứ hai là chỉ sợ ở trong lòng hắn Vương Đinh cùng Tô Dục Thanh chỉ tồn tại trong quá khứ mà thôi. Cứ như vậy hắn liền đã không có cố kỵ gì. Có thể nghĩ, có bao nhiêu người vô tội từ nơi này đi vào lại rốt cuộc vô pháp mà đi ra. Vương Đinh tuy rằng không phải thánh mẫu, nhưng cơ bản điểm mấu chốt là có. Liền tính trên giang hồ coi mạng người như cỏ rác, như vậy, môn phái cũng tuyệt đối không nên tồn tại. Hắn không có ưu điểm gì, nhưng trí nhớ lại là thực tốt. Này 7 oai 8 quải, lộ tuyến, lời của Hùng quản gia đã sớm nện bước ấn vào trong đầu hắn. Đường vòng vèo, thật vất vả đi xong. Bàn cờ trận, bọn họ đi tới sơn động cuối. Là vách tường lạnh băng thô ráp, không có đường, nhưng hiển nhiên có cơ quan. Tay quản gia đó lần này rốt cuộc có điểm cảnh giác. Lệnh cưỡng chế Vương, Tô hai người xoay người sang chỗ khác. Cái này, Vương Đinh không có biện pháp. Hắn chỉ là trí nhớ tốt. Đôi mắt không có nằm ở phía sau lưng. Đợi cho hai con tin đều xoay người, Hùng quản gia ở trên vách tường gõ hạ 3 cái. cách 2 giây lại gõ cửa hạ 5 cái. Lại cách 3 giây lại gõ cửa hạ 7 cái. Theo sau dùng chân đá vách tường hạ 3 cái. Này một loạt động tác lúc sau. Chỉ nghe được một trận nổ vang. Nguyên bản hoàn chỉnh vách núi thế nhưng từ trung gian chậm rãi tách ra. Lộ ra hình dạng, Hùng quản gia phất tay. Đi, Vương Đinh cùng Tô Dục Thanh bị kéo hướng trong môn đi. Trong môn sương khói lan tràn. Hiển nhiên nơi này khói độc độ dày càng cao. Liền tính khi nãy bọn họ uy ăn khư độc hoàn. Nhưng sương khói dày đặc vẫn làm cho người cảm thấy phi thường không thoải mái. Từ hiện đại xuyên qua tới, Vương Đinh tỏ vẻ hắn hiện tại yêu cầu một cái khẩu trang phòng vệ. Nơi này sương khói lan tràn, cho dù có đèn tường, tầm nhìn cũng phi thường thấp, có thể cảm giác được bọn họ theo thang uốn lượn đi xuống dưới. Thạch thang treo không? Bởi vì Vương Đinh cảm nhận được sương mù dày đặc còn có lưu động không khí từ thạch thang hai bên vọt tới. Như là vì giải đáp nghi hoặc của hắn. Đi ở phía trước hắn. Tay quản gia liền nói. Không cần đánh oai chú ý. Thạch thang hai bên đều là vực sâu vạn trượng. Ngã xuống hẳn phải chết không hề nghi ngờ. Nơi này đích xác làm người tâm tình khẩn trương. Tiểu đệ giáp cùng tiểu đệ ất ngay cả phía trước vẫn luôn ồn ào. Bây giờ đều nín thở ngưng thần. Không dám có chút đại ý. Tiểu đệ giáp bắt lấy cánh tay Vương Đinh. Quá mức dùng sức đem cánh tay hắn chảo đến sinh đau. Vương Đinh, ngô ngô ngô ngô ngô. Huynh đệ đừng khẩn trương a ngươi làm cho ta tay đau. Tiểu đệ giáp, ngay sau đó đem hắn tay chảo đến càng khẩn. Vương Đinh, Tô Dục Thanh đi ở phía trước. Quay đầu lại cho hắn một cái. Đã kêu ngươi đừng nói chuyện. Tươi cười, được. Hắn câm miệng, noi gương học tập, an tĩnh như gà. Minh chủ đại nhân, mấy người chậm rãi xuống phía dưới mà đi. Cảm giác đi thật lâu rồi mới dừng lại. Sương mù dày đặc biến mất. Nơi này một mảnh trống trải. Đèn đuốc sáng trưng, xa xa thấy phía trước một phiến cao lớn cửa đá. Hai cái hắc y bịt mặt cầm trong tay võ khí canh giữ ở cửa. Trên cửa lớn còn làm bộ làm tịch treo cái biển hiệu. Mặt trên ba chữ huyễn ảnh môn cũng thực tà mị hỗn tạp. Môn phái nào mà lại đi xây dựng ở dưới nền đất. Quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Này a hi hi khối địa phương này cũng thật sự có chút tà môn. Thoạt nhìn là rộng lớn lại san bằng. Hùng quản gia lại mang theo bọn họ đi lên thành hình chữ S. Vòng tới vòng lui. Không hảo hảo đi đường. Hoang mang 2 giây. Vương Đinh hiểu được. Nơi này có lẽ là làm thủ thuật che mắt. Mắt thường thoạt nhìn là rộng lớn đại đảo. Kỳ thật không có gì. Nếu là dựa theo mắt thường nhắc nhở. Nói không chừng sẽ đụng phải cơ quan. Chết oan chết uổng. Thật ác độc. Này nói rõ là không có bất cứ ngoại lai sinh vật xâm lấn. Dám xông vào liền đi tìm chết. Đến tột cùng là người phương nào cho Hoa Vô Tâm một quyển sách có thể làm ra cơ quan này a? Mục đích của hắn là gì? Hắn có phải hay không hãm hại vai chính? Trong lúc nhất thời Vương Đinh đầu óc bị mấy vấn đề nhét đầy. Hùng quản gia mang theo bọn họ vòng quanh vài hình chữ S bị Vương Đinh nhớ kỹ. Để thời điểm chạy trốn có thể sử dụng, lúc này tả hộ pháp hoàn toàn nhớ thương đường cũ. Hoàn toàn không suy xét đến đường khác. Mắt thấy phiến cửa môn cách bọn họ càng ngày càng gần. Bọn họ lại một lần bị ngăn lại. Bất đồng với trên mặt đất chỉ làm cho có lệ. Lần này hắc y nhân rõ ràng túc mục đứng đắn rất nhiều. Xem thân hình tư thế võ công sẽ không so với Hùng quản gia thấp đi. Đương nhiên trước mặt minh chủ cùng tả hộ pháp đều không đáng giá nhắc tới. Bọn họ dùng võ khí cản lại tay quản gia. Hướng hắn vươn tay. Thỉnh đưa ra lệnh bài. Tay quản gia cũng thu liễm vẻ cao ngạo. Đứng đắn lấy ra lệnh bài. Phụng môn chủ chi mệnh dẫn người trở về. Hắc y nhân lấy quá lệnh bài kiểm tra một chút thật giả. Buông vũ khí. Thỉnh. Theo thanh âm rơi xuống. Cửa đá chậm rãi mở ra. Vương Đinh duỗi trường cổ. Muốn nhìn một chút bên trong là đứa quỷ nào. Không ngờ bên trong ánh đèn lờ mờ. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đi, Hùng quản gia đối với hai cái hắc y tiểu đệ vẫy tay. Dẫn đầu vào cửa, hắc y tiểu đệ không dám chậm trễ. Mang theo Vương Tô hai người. Cũng đi theo vào, mới vừa vào cửa. Vương Đinh liền ngửi được một mùi hương nồng đậm. Này cổ mùi hương sinh mãnh nị người. Tác dụng chậm còn mang theo một tia dâm. Mỹ, chi khí, rõ ràng không phải ý đồ đứng đắn. Thấy Vương Đinh thần sắc có dị. Tiểu đệ giáp hảo tâm giải thích. Đây là môn chủ chúng ta nghiên cứu chế tạo thứ tốt. Ngửi được lúc sau có thể cho các ngươi mau chóng tiến vào lô đình. Trạng thái ấm nóng, bất quá sao? Vương Đinh thầm nghĩ còn có trạng thái ấm nóng đâu. Còn không phải là xuân. Dược sao? Không hổ là đại dâm. Oa, mới vừa tiến đại môn liền có ý đồ phóng dược cho bọn hắn. Hắn trên dưới đánh giá một chút Vương Đinh. Ngươi già rồi, môn chủ khả năng sẽ không muốn. Chỉ có thể tự sinh tự diệt. Trong giọng nói mang theo nồng đậm tiếc hận cùng đồng tình. Vương Đinh, có bản lĩnh đừng trói lão tử. Lão tử làm ngươi biết cái gì kêu là tự sinh tự diệt cách chương.